Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 159. Em không về thì tôi đến. Góc truyện audio.com. Thời Tiểu Niệm cùng Ellen đi ra khỏi phòng ngủ, Ellen nói. Tôi sẽ gọi bác sĩ và y tá sang đây xem. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng điện thoại di động của Ellen vang lên, cô ấy nhíu mày nhận điện thoại, nói. Thời Nhị tiểu thư, Thời Địch, Thời Tiểu Niệm run lên, lập tức lông mày Ellen nhíu lại thật chặt, nói. Vâng, vâng, Thời Nhị tiểu thư, vâng, vâng, vâng, hiện tại Mộ Tổng đã nghỉ. Thời Nhị tiểu thư, Mộ Tổng và cô đã ly hôn, bên cạnh ngài ấy có ai thì cô cũng không nên chửi đến khó nghe như vậy, vâng vâng vâng, tôi biết tôi sẽ giúp cô. Cú điện thoại này nói thật lâu, Ellen để điện thoại di động xuống, thở dài, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói. Thời Nhị tiểu thư biết cô ngăn cản nghi thức ký kết nên lại náo loạn nữa. Lại, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc, từ khi Mộ Tổng tuyên bố việc ly hôn, Thời Nhị tiểu thư thường đến tìm Mộ Tổng, muốn hợp lại, Mộ Tổng không chịu, Thời Nhị tiểu thư đều. Ellen dừng lại cười khổ một tiếng, nói. Cô ấy đều nói xấu cô. Ngay từ lúc bắt đầu, em ấy và cha nuôi đều đã sai rồi. Thời Tiểu Niệm không có chút đồng tình nào với Thời Địch cả. Bọn họ xem Mộ Thiên Sơ như con rối để thao túng anh 6 năm. Hiện tại cô ấy muốn hợp lại, làm sao có thể chứ? Ellen gật đầu. Chuyện tôi ngăn cản nghi thức ký kết rất lớn sao? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cô là chị gái của Thời Địch. Hiện tại trên trang đầu của trang giải trí đều là tin tức của cô. Ellen đưa điện thoại di động cho cô. Cô muốn xem à? Không cần. Thời Tiểu Niệm từ chối. Cô ấn ấn cái đầu có chút đau. Điện thoại di động. Thời Tiểu Niệm nghĩ đến điện thoại di động của mình. Cô để chế độ yên lặng, chế độ rung cũng không mở. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn. Trên màn hình điện thoại chỉ hiện ra một thông báo. Có 186 cuộc gọi nhờ, tất cả đều là của Cung Âu. Tin nhắn thì không có cái nào cả. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn con số này. Hắn lại gọi cho cô 186 cuộc. Có phải điên cuồng quá không? Lúc này, hắn nhất định đang suy nghĩ xem nên làm sao để giết chết cô. Bỗng nhiên có một tin nhắn tới điện thoại di động của cô, là tin nhắn của Cung Âu. Nhận được, hình như Cung Âu đã nói muốn gặp cô mọi lúc, muốn 24 giờ đều thấy cô, thật giống như hai người thâm tình. Một người đàn ông thâm tình thì làm sao có thể xem người phụ nữ là nông cạn, làm sao sẽ không cho cô tiếp xúc với bạn chơi cùng lúc còn nhỏ chứ? Hắn ở bên kia cô không dám trở về. Hắn đã làm cho cô lạnh lẽo thấu xương, trái tim cô đã lạnh thì làm sao có thể ấm áp trở lại được. Thời Tiểu Niệm không trả lời tin nhắn, nhưng lại có một tin nhắn mới của Cung Âu gửi tới. Em không trở về, tôi sẽ tới. Hắn muốn làm gì? Cô cầm điện thoại di động đi về phía ban công để cho gió thổi đầu óc cô tỉnh táo lại. Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy dưới lầu có rất nhiều vệ sĩ cao lớn, xếp thành từng hàng đứng trước biệt thự. Đây là, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn về phía Ellen. Lúc cô mới tới cũng không thấy. Mộ Tổng nói, Thời Tiểu Thư chỉ cần ở lại Mộ Trạch thì không ai có thể mang cô đi đâu được. Ellen nói, những người này được phái tới để bảo vệ cô. Dứt lời, chỉ thấy một chiếc xe cổ đang chậm rãi đi về phía biệt thự. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông mặc Âu phục com lê thẳng tắp từ trên xe bước xuống. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía ban công nơi mà cô đang đứng rồi. Góc truyện audio.com. Cúi thấp đầu nói, Thời Tiểu Thư, Mộ Lão Tiên Sinh mời cô đi tới nhà chính một chuyến, có khách quý muốn gặp cô. Lại biết cô, khách quý, Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, là Cung Âu Tiên Sinh đến. Người đàn ông nói, Cung Âu, nghe thấy tên hắn, trên mặt Thời Tiểu Niệm trở nên tê dại, hóa ra ý tứ của tin nhắn kia là thế này. Cô không trở về, hắn tới gặp cô. Trên thế giới này đúng là không có nơi nào mà Cung Âu hắn không đi được, tất nhiên hắn sẽ tìm được Mộ gia. Hắn không đợi được như vậy sao, hắn muốn bẻ xương của cô sao? Cách chương.